BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 17, Nirvana hồi sinh, góc truyện audio.com. Là ngươi, Pachi bước vào là lúc Nasu bị tấn công mà văng ra xa. Zelan, Pachi thấy rõ mắt nhìn thẳng người đằng trước, sức mạnh vẫn dữ dội như ngày nào. Brain đi tới gần Zelan nói, nhưng khi Zelan quay đầu lại hắn cũng tấn công Brain, hắn bình thường bước đi ra ngoài, không được đi ra ngoài đó. Hắn nhìn cô, không đánh không nói gì cả chỉ nhìn rồi đi khiến cô không thể nói nên lời, không có cái gì khiến cô đau hơn. Chủ nhân, một con cáo hiện ra nói, con nên để tôi, con cáo đó nói, thôi, ta không, cô gục xuống nói, vậy à, con cáo buồn nhìn cô rồi biến mất, từ khi nào mà khi cô ngẩn nhìn lên trời hôm nay. Bầu trời hôm nay sao quá, tôi cảm thấy nó hơi mệt, bỗng chốc mặt cô hiện ra rõ sự mệt mỏi đến tột độ, mặt cô trầm lại. Chết rồi, cô nhìn lại cánh tay mình nó bắt đầu rồi. Cô nhìn lại Wendy và Nasu ôm hai người đi về chỗ Eza. Tôi về rồi, vết thương càng ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng cô lại không biểu lộ nó ra ngoài. Nasu, và Wendy hai người đấy về rồi. Lucy nói với Eza xem ra cô đỡ hơn rồi. C, hỉ có, chuyện, gì xảy ra, rồi, Eza hơi mệt nói, là Zelan, cô nói mặt hiện buồn thấy rõ. Di, Zelan, Eza bất ngờ, cô bỗng nghe một tiếng xì của một con rắn, cô thả Nasu ra đi một chỗ khác. Chị đi đâu thế? Lucy hỏi Eza nhìn cô. Tôi đi hái mấy cái cây. Pachi nói rồi chạy thật nhanh đi. Tăng cường, tăng tốc, Pachi nói rồi chạy nhanh tới chỗ hắn nấp. Hắn mặc dù nghe rõ nhưng lại không thể nghe cô di chuyển nhanh, tất nhiên là vì cô khác người. Cobra chết tiệt, Pachi tới trước mặt hắn bất ngờ rồi đập liên tục. Liên Thanh, sự trừng phạt thích đáng nó giúp cô đánh Liên Thanh những cú đánh mạnh mẽ giống như các bạn dùng đầu đập đất ý. Chấm chấm, ngươi dám sao, Pachi dịch chuyển tiếp ngay sau là một cú đá mạnh mẽ đến nỗi phải bay lên trời cao, cô dịch chuyển thêm nữa cô lại đá một cái ngay ngực. Thao túng, những cái bàn tay nhỏ bắt đầu đi vào người anh ta bóp mạnh quả tim đang đập rồi đến phổi đến các nội tạng khác khiến hắn đau nhói. Ta sẽ thanh tẩy ngươi, cô nói rồi khi chuẩn bị rơi xuống. Thanh tẩy, ca này hơi lộ liễu, ngay khi cô nói một luồng ánh sáng trên người Cobra đang dần thanh tẩy anh đi, nó mặc dù hơi đau đớn nhưng anh cảm thấy thanh thản. Rơi xuống Cobra đập đầu xuống đất xỉu, còn con rắn thì nghe lời không dám bén mảng tới cô, chỉ là ở bên ngay chủ nhân của nó thôi. Ta phải tìm Zelan trước khi mọi chuyện muộn màng, ta sẽ giết hắn. Nói thế thôi chứ cô nào làm thế, chỉ là câu cửa miệng. Lại thêm một tiếng nổ lớn, cô nhanh chóng đi tới và lần này cô trang bị thêm những thứ cần thiết và cầm máu lại không cho chất độc lên người. Cô dịch chuyển tới đó, Gray và Sherry thì đang ở trên vách núi hét lên tên Leon. Cô nhìn xuống vụ nổ không lâu nó sẽ thành cát bụi. Thằng nào làm, cô hỏi Gray, R. Bracer. Cô chợt mình rõ ràng lúc đó mình đã đấm cho hắn ta một trận mà thế quái nào. Tôi vô cùng thương tiếc, cô nói. Không lâu sau đó Wendy và cả Nasu tỉnh dậy, hai người yêu cầu sự giúp đỡ từ Wendy hồi phục Eza nhanh chóng, cô đã tỉnh lúc đó Nirvana đã hồi sinh một lần nữa. Một nguồn ma thuật to lớn có thể đủ cho cô hàng ngày ăn no ngủ đã. Không được để ai phải bị nuốt chửng bởi Nirvana, tâm hồn họ sẽ bị xóa sạch. Pachi nói cho Gray và cả Sherry đừng để một cái ý nghĩa nào xấu xa trên đầu. Lại đi tới chỗ Nirvana để đánh tên Zelan, vừa xuống thì chưa được bao lâu thì thấy tên Zelan và Eza. Họ đang làm gì cô còn không biết, không đoán trước điều này. Góc truyện audio.com, tôi không nhớ bất kỳ cái gì cả, Zelan nói, tên này bị mất trí nhớ, cô nghĩ, Zelan, Eza nói vừa bước tới. Không, lùi lại, cậu ta có vẻ hoảng sợ dùng ma thuật lên Eza và Eza cũng không quan tâm đi tới tiếp, cô không cảm thấy gì cả. Lùi lại, tên Zelan nói, vậy thì hãy đến chỗ tôi, Eza nói, vì tôi chính là Eza, đến đây, Eza nói, tên của cậu là Zelan, cậu là một người bạn của tôi, bạn, Zelan nói, nhưng cậu bắt đầu trở nên điên loạn, xúc phạm người đã mất, làm tổn thương bạn mình và thậm chí còn phá hoại hội đồng phép thuật. Cậu đã giết Simon, Eza nói, nếu như cậu nói đã quên điều đó, thì tôi sẽ đâm thanh kiếm vào ngực cậu và khắc những điều đó. Lên, đến đây tới trước mặt tôi, Eza nói làm cô hoảng sợ quá, tôi, Zelan bắt đầu hối lỗi vì những gì mình đã làm, anh ta rơi nước mắt. Là bạn, anh ta khóc rơi ra những giọt nước mắt ăn năn của một tội nhân. Sau khi anh ta chết anh ta vẫn sẽ phải chịu hình phạt do cha mình. Sau gần chiều ánh sáng đột nhiên thay đổi, nó không còn màu đen nữa mà màu trắng. Cô thì vẫn đứng ở đó bình tĩnh ngồi chờ, thêm một tên nữa. Là Cobra, của gì kỳ vậy, tôi đã đánh hắn rồi mà, cô nói, nhìn trên người hắn có vết bẩn cô lại thêm chắc là mình quật tên này rồi mà. Được rồi, tôi nghĩ cậu không nhớ gì đâu. Cobra đi tới, bây giờ ta đã hiểu vì sao mà ta lại không đọc được suy nghĩ của ngươi. Cobra nói, Orison sai, Eza bất ngờ nói, cô cũng muốn đi ra nhưng bây giờ chân cô. Làm sao ngươi đến được nơi này và làm sao ngươi lại giải phong ấn Nirvana? Cobra nói, ta không biết, lúc ta ngủ ta nghe có một giọng nói. Nó nói là, chúng ta sẽ lấy Nirvana. Tôi lờ mờ nhớ ra nơi ma thuật được cất giấu. Zelan giải thích, đây là thứ ma thuật nguy hiểm. Nó không thể rơi vào bất cứ ai, đó là lý do tôi phải giải ấn nó. Để phá hủy nó hoàn toàn. Zelan nói, phá hủy, Eza nói, phá hủy trời hôm nay mọc đằng Tây rồi, tôi không biết trời xuôi đất quỷ gì mà anh lại phải làm việc tốt. Tôi có gì đó hơi vui, cô nghĩ, tôi đã thiết lập vòng tròn để tự phá hủy, Nirvana sẽ tự phá hủy chính nó. Zelan nói, trên vòng ma thuật Nirvana xuất hiện ra một đống ký tự. Zelan, ngươi phải thu hồi mã lệnh, Cobra nói, Zelan tự nhiên đau chỗ nơi con tim, Eza, tôi có thể cảm thấy sự dằn vặt đến từ. Hộp hộp, tôi cảm nhận được lòng nhân hậu, sự vui vẻ và ấm áp. Tôi chắc rằng cậu sẽ tiếp tục ghét tôi, nhưng tôi lại không thể. Nó chỉ là tự nhiên, nhưng hận thù sẽ đánh cắp sự tự do của cậu. Nó sẽ xâm chiếm cậu từ bên trong. Zelan dường như càng tồi tệ hơn. Hắn ta tự ra lệnh phá hủy chính mình. Tôi không thể đi xa thêm được nữa. Tôi không thể đứng trước mặt cậu. Zelan nói, cậu sẽ thoát khỏi Zelan. Zelan nói rồi cơ thể anh ta gần như là không thể cử động được. Tôi sẽ giữ sự hận thù và nỗi buồn của cậu với tôi. Zelan nói, hắn ta gắn chặt vòng hủy diệt vào chính cơ thể mình. Cobra bất ngờ nói hắn ta định tấn công thì cô chạy ra hết sức. Tôi sẽ lại thanh tẩy cậu nữa cho coi. Cô cầm Cobra lên và nói, J-E-L-L-A-L, Eza đi tới cầm hắn lên mặt biểu lộ sự khó chịu. Thì ra hắn ta đến để giải phong ấn, để kéo vòng tròn ma thuật xuống mồ với hắn. Cobra nói, cô bỏ hắn ta xuống và chạy tới chỗ Eza. Chỉ có thể làm gì hắn được chứ? Pachi nhìn thẳng vào mắt Eza rồi thất vọng nói. Xin lỗi, nhưng tôi không thể, cô nói. Zelan, cậu nhớ lại đi, cậu nghĩ cậu sẽ thảnh thơi sau tất cả những gì đã xảy ra sao? Eza cầm áo anh ta giật lên giật xuống. Gocchuyenaudio.com Sống và nhận mọi hình phạt đi. Zelan, Eza rơi nước mắt kiên cường nói. Cậu thật là, hắn vừa tỉnh mà lại bất tỉnh một lần nữa. Zelan, tỉnh dậy đi, Eza nói. Eza, cậu ta chỉ bất tỉnh thôi. Cô nói với Eza, việc này là như thế nào? Brain từ đằng sau đi tới. Brain, Cobra nói, Eza thì lau đi nước mắt rồi quay lại nhìn người đằng sau. Một vòng tròn hủy diệt. Brain nhìn lên trên vòng tròn đó. Zelan đã làm nó, khốn khiếp. Cobra nói, thật tệ cứ như thế này chúng ta chỉ có thể nhìn Nirvana bị phá hủy. Cobra nói, cô đứng lên mà lại một lần nữa cô cảm thấy đau trong người. Khốn thật cái chất độc khốn khiếp, cô nghĩ rụt thầm, đừng lo lắng quá Cobra. Brain cười nói, hắn nhìn Zelan vẻ mặt bất ngờ. Hắn dùng vòng tròn hủy diệt lên cơ thể mình, hình như ký ức của hắn bị đảo lộn nhờ tác dụng của Ethereum. Cobra nói, về cơ bản hắn không nhận ra mình là kẻ xấu. Cobra nói, cái gì, thật buồn cười. Brain vừa nói vừa cười nhìn Eza, mặc dù không có mã hủy bỏ. Thì tôi vẫn có thể vô hiệu hóa. Brain cười nói, hắn đưa tay lên trên những ký tự đó bỗng chốc nó dần biến mất. Không thể nào, Zelan nói, đảo ngược, cô làm cho năng lực tên kia biến lại những ký tự đảo ngược nó lại chỗ cũ à còn có thể khiến nó mạnh hơn. Ma thuật này dùng để khi bạn dùng vô hiệu hóa thứ gì thì đảo ngược lại ma thuật đó. Cô tưởng rằng ma thuật này không cần thiết nào ngờ lại cần thiết đến thế. Hộc, hộc, hộc, ngươi quên ta rồi sao? Cô nói rồi ho ra máu. ACI, chị sao thế? Eza chuyển sang lo lắng cho Eza. Ôi rào xem ra cô ta đã chuyển chất độc từ cô sang cô ta. Chấm, cô ta chuẩn bị chết rồi. Pachi nằm xuống rộ ra những vết màu tím của cô đó là vết độc của con rắn Cobra. Sao chị lại làm thế? Eza nghe nói rồi quay sang cô trách cứ như thế. Tôi không thể giúp em nhiều nên chỉ có thể giúp em như thế này. Cô đau nói cho Eza. Chị không cần phải làm như thế. Eza nói lại. He he he, chị không cần phải làm thế nhưng nhìn em đau chẳng khác nào lại tra tấn chị cả. Thế là Eza bê Pachi lên người cầm cô đi tới chỗ Wendy hy vọng có thể giúp. Em không cần phải giúp chị dù sao chị cũng bất tử nên không chết đâu. Pachi nói, nhưng chị biết đau, Eza trả lời, cô không nói cũng không sai, con sáo đậu bên vai Eza. Còn Nirvana, cô hỏi, còn tiếp, có hơi nhạt quá không? Khách chương.